Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, vạn độc chi thể. Đệ thập chín càng, này tay là có bao nhiêu độc mới sẽ biến thành cái dạng này? Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy? Nhìn Tần Lộ liên tiếp lui về phía sau, người áo đen lại là chơi cười một tiếng. Đuổi theo sau người liền thi triển độc thủ. Này độc tay chính là hắn tương đối trọng yếu vũ khí chi nhất. Lấy nó tới đối phó sau người hẳn là dư giả. Nếu suy nghĩ muốn tìm chết, vậy đừng treo hắn lòng dạ độc ác. Tần Lộ gót sen nhẹ nhàng, thực dễ dàng liền cùng người áo đen kéo dài khoảng cách. Liền tại nàng chuẩn bị động thủ thời điểm, không nghĩ tới sau người độc thủ thế nhưng xuất hiện ở trước mặt. Sợ tới mức nàng chỉ có thể hết sức chuyên chú lui về phía sau. Liền tại không có đường lui thời điểm, Tần Lộ thân thể nhất chuyển, rất dễ dàng liền tránh khỏi người áo đen. Từ phía trên bay qua, nàng thân thể thực quyền chuyển nhẹ nhàng, trên cơ bản vô dụng bao lớn thái độ. Thế nhưng né tránh, người áo đen nhìn về phía trước biến mất thanh âm, ánh mắt chi trúng một cái rượu tựu trở nên âm ế. Quay đầu liền nhìn đến Tần Lộ xuất hiện ở đối diện. Đại khái kéo ra khoảng 4-5 mét, hắn còn đánh giá thấp Tần Lộ thực lực a. Nguy hiểm thật, thối lui đến mặt sau mới vừa đứng ổn. Tần Lộ liền nhẹ nhàng mà thở phào một cái. Động tác như vậy là nàng lần đầu tiên làm. Mặc dù có chút mới lạ, nhưng hảo tại vẫn là thành công. Cái này còn phải ít nhiều nõn nà công mới làm nàng thân thể trở nên nhẹ nhàng như vậy. Không nghĩ tới này độc tay thế nhưng cường hãn như vậy. Vừa mới bước cho nàng thiếu chút nữa không thở nổi. Này nếu là đánh vào người, kia tầng da đều đến hòa tan a. Cái này đều xem như nhẹ. Nếu là sau người một trường dùng hết toàn lực, chỉ sợ có thể đem nàng trực tiếp chém giết. Nếu như vậy, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Một trường thất bại, hắc bào tâm tình của người ta tột đỉnh. Như vậy một cái nhược nữ tử đều trị không được kia hắn còn mặt mũi nào sống trên cõi đời này. Không lại vô nghĩa, chỉ thấy hắc bào nhân kia hai tay thành quyền. Hắc vụ tại trên nắm tay kích động. Giây tiếp theo liền là hướng về phía Tần Lộ một quyền đánh tới. Cái kia quyền phong giống như lao nhanh dã thú có một loại thế như trẻ che khí thế. Nhìn cái kia cuốn tới nắm tay, Tần Lộ ngạch ở giữa lộ ra một chút hương mồ hôi. Chợt cũng là đem linh lực vận chuyển với trưởng tâm chi chung. Đối với người áo đen đó là tùy ý điểm ra. Từng đạo điểm sáng màu trắng xuất hiện tại Tần Lộ trước mặt. Mỗi một điểm sáng chi chung đều ẩn chứa cực kỳ linh lực nồng đậm. Bởi vì là nõn nà công đem những linh lực này một lần nữa dung hợp. Cho nên nàng vung lên động, linh lực liền sẽ bạo trướng mấy chục lần. Nếu là người áo đen lựa chọn ngạnh kháng, kia nàng cũng sẽ không để sau người thảo đến bất kỳ chỗ tốt nào. Chút tài mọn, người áo đen lạnh rên một tiếng, sau đó liền nhanh hơn tốc độ. Thẳng đến Tần Lộ mà đi, đi, Tần Lộ hai mắt hơi rùng mình, đối với người áo đen một tiếng quát chói tai, chỉ thấy cái kia giữa không trung quang điểm như là nghe được hiệu lệnh tức khắc đó là phát ra vầng. Sáng màu trắng nõn, đối với sau người bạo hướng mà xuống, nhất thời chi gian, hơn 1000 nói quang điểm từ giữa không trung bên trong rơi xuống. Linh lực ẩn chứa trong đó dao động trực tiếp đem chung quanh bóng đèn cấp làm vỡ nát. Ngay cả một ít cái ly đều không thể may mắn thoát khỏi. Một chiêu này là Tần Lộ mạnh nhất chiêu. Lần trước tại Mại Ba Bộ Lạc thời điểm, nàng sử dụng khi uy lực thật lớn. Đặc biệt là tập trung tiến công khi kia lực lượng quả thực tăng lên không chỉ gấp 2. Cho nên, nàng đối với chiêu này vẫn là thật có lòng tin. Nghĩ đến Giang Thu cũng đến nhanh đi. Phanh, phanh, phanh, tiếng vang ầm ầm tại cửa hàng bên trong tạc vỡ ra đến. Liếc nhìn lại, những điểm sáng kia tất cả đều đánh trúng người áo đen. chính là để cho người ta không thể tưởng tượng chính là người áo đen trên người không có bất kỳ tổn thương, liền liền quần áo liền hoàn hảo không chút tổn hại, giống như những điểm sáng này đối với hắn không có nhậm tác dụng giống nhau. Lúc này người áo đen như là không hề ngăn cản những điểm sáng kia tuy ở trên người tạc nước, nhưng lại không sinh ra bao nhiêu thương tổn. Chờ đến thanh âm kết thúc, hắn cũng xuất hiện ở Tần Lộ trước mặt, một đôi âm u ánh mắt nhìn thẳng sau người, sau đó không do dự liền đấm tới một quyền. Chỉ cần sau người bị này một quyền đánh bên trong, cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc đi. Nhìn quả đấm gần trong gang tấc, Tần Lộ lúc này đại não thế nhưng trống rỗng. Nàng là thế nào, như thế nào tứ chi như là bị định ở, muốn giãy giụa đều giãy giụa không ra. Tần Lộ tỷ, cẩn thận, liền tại cái kia thế ngàn cân treo sợi tóc. Mộ Nhan Tịch một cái động thân đó là xuất hiện ở Tần Lộ trước mặt. Phanh một tiếng, nắm đấm kia liền đánh trúng nàng thân thể. Biến cố đột nhiên xuất hiện nhường người áo đen trợn tròn mắt. Vừa mới Mộ Nhan Tịch xuất hiện đặc biệt đột nhiên, thế cho nên nhường hắn đều không phản ứng kịp. Tự nhiên nắm đấm kia cũng không có thời gian thu hồi. Đây chính là hắn đem hết toàn lực một quyền, có sức mạnh bao lớn hắn cũng không rõ ràng lắm. Này vốn dĩ là Tần Lộ chuẩn bị, hiện tại bị Mộ Nhan Tịch cấp đỉnh bao hết, nó hậu quả chính là sẽ hoàn toàn khác nhau đó à. Tần Lộ là tu võ người, hơn nữa thực lực không yếu, nhưng Mộ Nhan Tịch bất đồng à. Nàng chính là một người bình thường, trực tiếp ai thượng này một quyền là sẽ chết. Hắn là tới đem Mộ Nhan Tịch trảo hồi Nam Quốc, sau người trọng yếu bao nhiêu hắn không phải không biết. Nếu sau người chết ở trên tay hắn, vậy sau khi trở về còn không phải một con đường chết. Nhan Tịch, Nhan Tịch, ngươi không sao chứ? Lúc này Tần Lộ đã đem Mộ Nhan Tịch ôm ở trong lòng ngực. Cương Tài Na một cái chớp mắt ở giữa ngay cả chính nàng đều không có phản ứng kịp. Không thể tưởng được sau người thế nhưng tại nguy khó thời điểm đứng ra. Phần dũng khí này ngay cả nàng đều là mặc cảm. Kia một quyền có bao nhiêu lợi hại nàng không phải không biết. Nên làm gì bây giờ? Nếu là sau người có chuyện bất trắc, nàng phải nên làm như thế nào công đạo? Tần Lộ tỷ, nếu như ta đã chết, thỉnh giúp mang một câu cho cha ta, liền nói ta có lỗi với hắn. Mộ Nhan Tịch thanh âm có chút run rẩy nói. Kỳ thật nàng vừa mới cũng không tưởng quá nhiều. Thấy Tần Lộ gặp nguy hiểm liền vọt sang phá bên này. Phía trước sau người là liều mạng như thế bảo hộ nàng. Hiện tại đổi nàng bảo hộ sau người một lần, thì có cái quan hệ gì đâu. Dù sao hắc bào nhân kia là tới chảo nàng. Nếu nàng đã chết, cái kia liền mang theo thi thể của nàng trở về đi. Làm sao lại, người nhất định sẽ không có việc gì. Giang Thu sẽ tới, nhìn đến Mộ Nhan Tịch bộ dáng kia. Tần Lộ thanh âm có nghẹn ngào, đôi mắt chi chung nước mắt đang không ngừng đảo quanh. Lúc này đây, là nàng thiếu sau người một phần tình. Này phân tình không báo đáp phía trước, Mộ Nhan Tịch tuyệt đối không thể chết. Lúc này cửa hàng bên trong, không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Người áo đen vẻ mặt vô thố nhìn Mộ Nhan Tịch, mà Tần Lộ còn lại là hai mắt ửng đỏ. Trường hợp thật sự là khó mà diễn tả bằng lời. Có thể là quá mức bình tĩnh. Đột nhiên, tại Mộ Nhan Tịch trên người phóng ra một đạo ánh sáng màu đen. Trực tiếp chính là cầm nàng và Tần Lộ bao vây. Tại cái kia tử quang chi trung xuất hiện một cái màu đen đồ đằng. Tuy rằng thấy không rõ, nhưng là lại có một cỗ thực tà ác lực lượng. Vạn độc chi thể, lúc này bị tỉnh lại sao? Người áo đen vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Nhan Tịch. Sau người trên người xuất hiện xác thật là vạn độc chi thể đồ đằng. Đây là chịu định không sẽ tạo ra. Chỉ là cái này đồ đằng hiện tại mới xuất hiện, có thể hay không quá muộn? Rốt cuộc vừa mới sau người nhưng là chúng hắn độc quyền a. Sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc, hiện tại mới đưa đồ đằng đánh thức, không phải là uổng phí thời gian sao? Nếu sau người vô phúc tiêu thụ, cái kia cái này vạn độc chi thể khiến cho nàng tới kế thừa đi. Đến lúc đó trở về Nam Quốc nói rõ tình huống lúc sau. Nghĩ đến cũng nên có thể thông cảm hắn đi. Nghĩ tới nghĩ lui, người áo đen rốt cuộc hạ quyết tâm. Nhấc chân đó là hướng cái kia tử quang đi đến. Không nghĩ tới vẫn chưa hết toàn dựa gần. Đã bị tử quang cấp bắn trở về. Khụ khụ, vạn độc chi thể quả nhiên lợi hại. Người áo đen nằm trên mặt đất miệng phun máu. Sau đó liền ánh mắt âm độc nói. Cái này vạn độc chi thể chỉ có hoàng thất huyết mạch mới có thể có được. Không nghĩ tới Mộ Nhan Tịch đều sắp chết. Cái này vạn độc chi thể cũng không muốn một lần nữa nhận chủ. Xem ra là hắn nghĩ quá đơn giản. Cái kia tử quang như là cảm giác được cái gì nguy hiểm. Một cái chớp mắt ở giữa đó là quang mang bắn ra bốn phía. Ngay sau đó màu tím kia đồ đằng như là nhận được cảm ứng thế nhưng trực tiếp tiến vào Tần Lộ thân. Thể, biến cố này làm cho Tần Lộ cùng người áo đen có chút không biết làm sao. Đương nhiên kinh hãi nhất là người áo đen. Hắn nhìn dần dần cùng Tần Lộ hòa làm một thể màu đen đồ đằng. Một đôi âm u ánh mắt bên trong hiện lên không cam lòng thần sắc. Tại sao là Tần Lộ mà không phải hắn? Sao lại thế? Tần Lộ nỉ non một tiếng. Trong mắt đồng dạng là không thể tin tưởng. Vừa mới xảy ra cái gì? Màu đen kia đồ đằng vì sao lại tiến vào nàng thân thể? Hài tử, thế nào lại là ngươi? Liền tại Tần Lộ trong lòng hỗn độn khi đó. Cái kia đan điền chỗ thế nhưng phát ra một đạo thanh âm êm dịu. Ngươi là? Tần Lộ nghi ngờ hỏi nói. Này rốt cuộc là cái tình huống gì? Kia màu đen đồ đằng tạm không nói đến. Hiện tại lại phát ra cái này thanh âm. Là nàng không bình thường. Vẫn là thế giới này không bình thường. Ta kêu Bạch Lạc Lan. Là Nhan Tịch mẫu thân. Cái kia thanh âm êm dịu chậm rãi vang lên. Như là du dương tiếng sáo làm lòng người say. A Di, ngài làm sao lại tại ta thể bên trong? Tần Lộ vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi. Đạo âm thanh kia thế nhưng là Mộ Nhan Tịch mẫu thân vọng lại. Cái này giản trực thái bất khả tư nghị. Chỉ là sao người không nên tại Nhan Tịch thể bên trong sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện tại nàng thể bên trong? Cái này vạn độc chi thể là ta để lại cho Nhan Tịch. Lúc trước ta ở bên trong này thiết một nói phong ấn. Đó chính là Nhan Tịch tại tao ngộ nguy hiểm tánh mạng thời điểm. Vạn độc chi thể có thể bảo nàng một mạng. Đến lúc đó cái này vạn độc chi thể sẽ từ Nhan Tịch trong thân thể ra tới. Ai muốn liền sẽ về ai? Chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại là ngươi. Thật là làm bậy a. Bạch Lạc Lan đem toàn bộ sự tình hoàn chỉnh nói một lần. Tới gần cuối cùng mấy câu nói thời điểm thế nhưng có chút nghẹt ngào. Như là tại là Tần Lộ bi thương giống nhau. A Di, không nghiêm trọng như vậy đi. Nghe được Bạch Lạc Lan muốn khóc. Tần Lộ một chút rượu tửu có chút bất đắc dĩ. Cái này vạn độc chi thể là cái gì nàng đều không biết. Cho nên có nguy hại gì nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là nàng trong lòng lại không lo lắng. Bởi vì là Giang Thu khẳng định sẽ có biện pháp. Cho nên không cần thiết khiến cho như vậy bi thương. Hài tử, ngươi sẽ không hiểu. Mau chạy đi, đừng cho Nam Quốc người tìm được ngươi. Bằng không ngươi sẽ có nguy hiểm. Nói xong là biến mất tại không khí bên trong. Cái này vốn chính là nàng một sợi tàn hồn. Vốn định cùng Mộ Nhan Tịch cuối cùng nói vài câu. Không nghĩ tới bên dưới trời xui đất khiến. Thế nhưng đều nói cho Tần Lộ. Tần Lộ không nói gì. Mà là tiến vào trầm tư. Bạch Lạc Lan coi trọng như vậy cái này vạn độc chi thể. Thuyết minh vật này là thật thật lợi hại. Nhưng là chẳng hiểu ra sao nhiều thứ như vậy. Nàng tâm bên trong luôn cảm thấy có chút bất an. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.